Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai bắt đầu uống rượu tại quán ăn này vào giữa trưa. Uống được vài ly rượu vang đỏ thì Nam Cung Yến và Julia đã trò chuyện rôm rả. Julia, cô cảm thấy tôi có đẹp không? Vẻ mặt Nam Cung Yến hơi ảm đạm. Cô nhẹ giọng hỏi, đẹp mà. Nếu ai nói cô không đẹp thì chắc bị mù rồi đấy. Julia gật đầu, thành thật mà nói. Lần đầu tiên cô ta gặp một người phụ nữ phương Đông xinh đẹp như vậy. Trong ấn tượng của cô ta từ trước, phụ nữ phương Đông rất kín kẽ, không thì là khá bảo thủ. Và lại rất ít chăm chút cho bản thân. Nhưng sau khi gặp được Nam Cung Yến, cô ta mới biết, thì ra phụ nữ phương Đông lại còn có thể xinh đẹp đến mức rung động lòng người. Thế nên, những lời này đều xuất phát từ suy nghĩ trong lòng cô ta. Nếu tôi không xấu, vậy tại sao tên Trần Triệu Dương kia lại còn ngắm, còn tơ tưởng đến người phụ nữ khác nữa chứ? Có phải là tôi có chút thất bại không? Nam Cung Yến ngẩn người nhìn ly rượu trong tay. Nói khẽ, sao hả? Nghe Nam Cung Yến nói thế, Julia nhất thời sửng sốt. Vốn dĩ cô ta cho rằng tình cảm giữa Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến vô cùng tốt. Nhưng không ngờ giữa hai người bọn họ lại nảy sinh vấn đề. Hơn nữa, theo như lời Nam Cung Yến nói, vấn đề này dường như còn rất nghiêm trọng là đằng khác. Nhưng sau đó cô ta lại thấy chột dạ. Dù sao thì cô ta vẫn là một trong những người mà Trần Triệu Dương đã nhớ nhung. Đừng nói Nam Cung Yến đã đánh hơi được gì rồi chứ. Nếu thật sự đã biết rồi, vậy kế hoạch ẩn núp của cô ta đã sắp phá sản rồi sao? Julia nhẹ giọng hỏi với vẻ chột dạ. Trần Triệu Dương ngắm ai chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Với hiểu biết của tôi về Trần Triệu Dương, anh ấy không phải là loại người như vậy đâu. Giữa hai người có phải đã có hiểu lầm gì không? Chính tôi tận mắt chứng kiến. Chẳng lẽ còn có thể nhìn lầm sao? Nam Cung Yến tủi thân nói. Sao chứ? Cô tận mắt thấy à? Julia liền ngây ra. Nếu nói người khác thì cô ta còn có thể tin. Nhưng đây là Trần Triệu Dương. Hồi đó cô ta và Trần Triệu Dương cũng từng ở cạnh nhau. Ngay cả đầu ngón tay anh ấy còn không chạm vào mình nữa. Về sau, có một đoạn thời gian dài, chuyện này đã làm cô ta nghi ngờ có phải bản thân không đủ sức hấp dẫn hay không. Thế nên, chẳng có lý nào Trần Triệu Dương lại bỏ mặc hai người đẹp hoàn hảo này mà chạy đi theo đuổi người phụ nữ khác. Chuyện này quả thực vô cùng xúc phạm hai người bọn họ. Cụ thể ra sao? Nếu cô không ngại thì kể cho tôi nghe đi. Tôi sẽ giúp cô phân tích thử xem. Đến lúc này Julia đã cực kỳ tò mò rồi. Cô ta liền hỏi, thì anh ấy lén lút lấy máy tính của tôi vào những trang web kia ngắm ảnh người phụ nữ khác. Nam Cung Yến ngại mở miệng, nhưng sau cùng cũng chịu nói ra. Sao chứ, chỉ có chuyện bé xíu thế thôi á, tôi còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Hóa ra chỉ là lên mạng ngắm ảnh thôi à, thế thì có gì mà quá trớn đâu. Có vậy mà tâm trạng cô lại tồi tệ thế á, nghe Nam Cung Yến nói xong. Julia bất lực nhìn cô nói, cô ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chỉ có thế thôi. Thế mà còn không phải là chuyện lớn sao? Tôi là vợ chính thức của anh ấy mà anh ấy không ngắm. Lại chạy lên mạng ngắm hình gái. Còn không phải chê tôi sao? Nam Cung Yến vẫn cảm thấy rất tủi thân. Tôi có thể hỏi một câu hơi tế nhị không? Julia ngẫm nghĩ rồi nhẹ giọng nói. Cô hỏi đi. Nam Cung Yến gật đầu đáp. Cô và Trần Triệu Dương đã quan hệ với nhau chưa? Dù sao thì Julia cũng là một phụ nữ phương Tây nên đã cân nhắc Nam Cung Yến là phụ nữ phương Đông. Vì vậy mới dè dặt hỏi như thế. Cách chương.